Lớp học lời nguyền, chương 4, giờ trực nhật phần 2, góc truyện audio.com, thay vào đó là một nghĩa trang, sự im lặng đáng sợ của những ngôi mộ, lâu lâu có những cơn gió thổi lên làm cho không khí nơi đây thật đáng sợ và những bãi đất ẩm cộng thêm những xác chết của những người vừa chôn sọc. Vào mũi tụi nó tạo nên một mùi thật kinh khủng, đây là đâu vậy, tao muốn về nhà, nhỏ Quỳnh Anh hét lên. Còn những đứa khác thì ôm nhau chặt cứng tay chân run cầm cập nhưng vẫn cố bước theo nó. Khi tụi nó bước ra khỏi lớp thì lớp cũng tự động biến mất, bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu. Nó và An Đồng Thanh rõ ràng đây là sân trường mà sao lại Phong lắp bắp nói không nên lời, trong vòng 2 tiếng nếu các ngươi thoát được khỏi nơi đây thì các ngươi sẽ thắng, còn nếu cô thoát được nơi đây thì các ngươi đã thua. Bắt đầu tính giờ, giọng nói của hắn lại vang lên, nếu bọn ta thắng thì sao, còn thua thì sao. Lâm lên tiếng, nếu thắng ta sẽ làm theo một điều kiện của các ngươi, còn nếu thua thì các ngươi sẽ chết. Hắn nói, tụi nó đồng loạt gật đầu thay cho lời đồng ý. Bỗng Phong nói, tụi mày chia nhóm để quan sát xung quanh đi không được, vì ở đây tụi tao không hề biết nơi đây chứa những thứ gì, sẽ rất nguy hiểm nếu tách ra. Lâm nói, ừ, Lâm nói đúng đó. Tụi nó nhao nhao lên, ủa đây là đâu vậy, Nam bây giờ mới tỉnh dậy. Khi tụi nó nghe Nam nói vậy thì đồng loạt chạy lại, phía của Nam hỏi thăm tới tấp, mày tỉnh rồi hả, mày thấy trong người làm sao, có khó chịu chỗ nào không, mày có muốn ăn uống gì không. Tụi nó hỏi một tràng dài làm Nam chóng cả mặt. Stop, Quỳnh Anh, mày giải thích cho Nam hiểu mọi chuyện đi. Những đứa còn lại đi tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhanh lên, còn 15p nữa thôi, nói. Tụi nó dần dần bình tĩnh lại và bắt đầu cách giải quyết với nó. Rõ ràng đây là sân trường mà tại sao lại thành ra như vậy. Phong nói, theo tao thì có thể tụi mình bị dịch chuyển đến một không gian khác. Chẳng hạn như nói, nếu dịch chuyển đến một không gian khác thì tại sao lớp tụi mình cũng dịch chuyển với tụi mình. Còn bây giờ thì biến mất. Kiệt lên tiếng, nhanh lên, chạy lại lớp của tụi mình. Nó nói rồi chạy lại phía lớp của mình nhưng nó biến mất rồi. An nói, lúc này nó nằm ở đâu thì bây giờ chạy lại đó. Lâm nói rồi cũng chạy theo nó. Cả đám không hiểu chuyện gì cũng lăn tăn chạy theo nó và Lâm. Khi nó bước tới nơi thì nó hét lên, bọn ta thắng rồi, mày khùng hả, chưa thoát khỏi nơi này mà. Phong nói, ái cha, các ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy. Hắn vừa dứt lời thì tụi nó lại trở lại lớp học của mình. Không đợi hắn nói hết câu, tụi nó liền chạy ùa ra khỏi lớp. Bà quả thật là tụi nó đang đứng ở trong sân trường Sky. Tụi nó đồng loạt hét lên, thắng rồi há ha há. Tụi nó phá lên cười nhưng chậm, 1p30s, giọng của nó ỉu xìu cách chương.